Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp 9 võ giả là nhân vật dẫn đầu. Phụ trách trưởng khống toàn bộ tiểu đội, Lâm Hiên không có cùng Phạm Trùng phân đến một đội, mà là phân đến một cái hỗn hợp trong đội ngũ. Tu vi tối cao chính là Liên Hoa Tông Phong Bất Phàm. Một thân tu vi đạt đến ngưng mạch cấp 9, còn dư lại hai người, một người gọi Trương Hạo, Liên Hoa Tông đệ tử, tên còn lại gọi là Liễu Lan, Tử Hà Tông đệ tử, còn dư lại ba cái trong đội ngũ, đều có tương tự với Phạm Trùng đệ tử tọa trấn. So sánh với nhau, Lâm Hiên chỗ ở cái đội ngũ này trái lại thuộc về yếu nhất. Phong Bất Phàm tu vi tối cao, vì lẽ đó tạm thời lãnh đạo đội ngũ, chúng ta này một đội đối lập yếu thế, mà chỉ cần chúng ta đoàn kết, tin tưởng vẫn còn có cơ hội, Phong Bất Phàm nói ra. Chúng ta theo bên trong vùng rừng rậm đi vòng qua, mọi người muốn hành sự cẩn thận, bốn người rời đi Bắc Vệ Thành sau, tiến nhập rừng rậm, cùng bọn họ mất tướng tựa như lộ tuyến còn có Phạm Trùng đội ngũ. Phong Bất Phàm, ngươi phải cẩn thận, không nên để cho trong đội ngũ một ít người kéo chân sau. Phạm Trùng nói xong, quay về Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng ly khai. Phong Bất Phàm cũng còn tốt, mà hai tên đệ tử khác nhưng là ánh mắt là lạ nhìn về phía Lâm Hiên. Không sao, để cho bọn họ đi trước, giúp chúng ta dò đường. Phong Bất Phàm từ tốn nói. Lâm Hiên cười cười, cũng không giải thích, bốn người cùng hướng về phía nam chạy đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên đột nhiên cau mày nói, Phong sư huynh, phía trước có bầy sói, chúng ta tốt nhất tránh khỏi. Bầy sói, làm sao có khả năng, rõ ràng phía trước một chút động tĩnh cũng không có. Trương Hạo mặt không tin, Phong Bất Phàm cũng là trên mặt mang theo nghi hoặc, bất quá hắn nhìn thấy Lâm Hiên mặt dáng vẻ tự tin. Lấy cẩn thận hành động, Lâm sư đệ, ngươi dẫn đường, chúng ta vòng qua, đi theo ta, Lâm Hiên lập tức chỉ huy nói. Phong Bất Phàm cũng còn tốt, mà mặt khác hai cái đệ tử thì lại có chút bất mãn ý. Bọn họ đối với Phong Bất Phàm chỉ huy không ý kiến, mà đối với Lâm Hiên nhưng dù sao cũng hơi không phục. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào, mà là nhanh chóng ở mặt trước dẫn đường. Hắn vì lẽ đó biết, là bởi vì Tửu gia nhắc nhở, tuy rằng Tửu gia vô pháp trực tiếp ra tay giúp đỡ Lâm Hiên, mà giống nhận biết một loại sự tình vẫn có thể làm được. Lâm Hiên đoàn người thất quải bát quải, ở bên trong vùng rừng rậm cẩn thận cất bước, Trương Hạo bất mãn trong lòng. Hừ lạnh nói, rõ ràng không có thứ gì, nhưng, nói còn chưa dứt lời, bọn họ bên cạnh cách đó không xa vang lên Phạm Trùng tức giận tiếng kêu. Tiếp theo chính là kịch liệt sóng linh lực, cái gì, làm sao sẽ, Trương Hạo trên mặt mồ hôi lạnh hạ xuống, nếu như bọn họ không có dựa theo Lâm Hiên giản dị đi. Như vậy giờ khắc này, bọn họ hẳn là vừa vặn đi tới phát sinh gầm rú địa phương. Ba người nhìn về phía Lâm Hiên sắc mặt cũng thay đổi. Trong đó Trương Hạo cúi đầu không dám nói, Phong Bất Phàm nhưng là mang theo cảm kích nói ra. Đa tạ Lâm sư đệ dẫn đường, hắn biết, bởi vì Lâm Hiên bọn họ mới miễn đi một kiếp, không có gì, chúng ta hãy mau kíp lên đường. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, chương 95, đột kích tiểu đội, đoàn người nhanh chóng ở trong rừng di động, Lâm Hiên đi tuốt đằng trước đoạn, mỗi lần đều có thể sớm báo động trước. Sau một canh giờ, bốn người đi tới Lâm Sơn Thành ngoại vi, Lâm Hiên lấy ra địa đồ, bốn người nghiên cứu, lại đi đến chính là Lâm Sơn Thành bên trong yêu thú vô số, căn bản không có cách nào tránh né. Phong Bất Phàm chỉ vào trong địa đồ một chỗ khu vực. Nơi này chính là Nguyên Bách Thảo đường địa chỉ, chúng ta nhất định phải đột phá tầng tầng vây quanh, tiến vào nơi này, chẳng trách gọi Lâm Sơn Thành, lại có ba mặt đều Lâm Thái Hành sơn mạch. Lâm Hiên nhìn thấy trên bản đồ, rừng rậm ở đây hiện ra lõm hình, xem ra chúng ta cần muốn tuyển chọn một phương hướng tiến hành đột phá. Đi, trước tiên đi xem. Lâm Hiên thu hồi địa đồ, bốn người nhẹ nhàng chạy đi, rất nhanh, mọi người lần thứ hai dừng lại, lần này không cần Lâm Hiên nhắc nhở. Ba người cả kinh cảm nhận được phía trước truyền tới áp lực. Vô số con yêu thú tụ tập cùng một chỗ hình thành yêu khí, phảng phất vô hình trường mâu, đâm về phía bốn phương tám hướng, đây là xích diễm bầy sói. Phong Bất Phàm hoảng sợ, hắn đem khí tức ép đến thấp nhất, sợ bị phát hiện. Lâm Hiên nhưng là ngốc tại chỗ, ở bề ngoài trầm tư, nhưng thật ra là đang cùng Tửu gia câu thông, bên trái là ưng nhân, bên phải tất nhiên giáp thú, Tửu gia hơi nhận biết, sau đó nói cho Lâm Hiên, "Các vị, hiện tại chúng ta muốn quyết định có phương hướng nào?" Lâm Hiên trầm giọng nói ra, phía trước là xích diễm bầy sói, bên trái là ưng nhân, bên phải nhưng là địa giáp thú. Phong Bất Phàm cười khổ một tiếng, nói thật, ba người bọn hắn cũng không muốn đối mặt, mà hiện thực như thế, bọn họ không thể không làm thành lựa chọn. Chúng ta nghe hai vị sư huynh, Trương Hạo cùng Liễu Lan thấy được Lâm Hiên lợi hại sau, thay đổi thập phần ngoan ngoãn. Lâm Hiên nhưng là nhìn Phong Bất Phàm một chút, sau đó nói, ta không đề nghị đi bên trái, trung gian cùng bên phải, Phong sư huynh thấy bên kia tốt, nghe Lâm sư đệ. Phong Bất Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn cho rằng Lâm Hiên phải có đáp án. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, Lâm Hiên chính là nhanh chóng nói ra, chúng ta đi bên phải, so với cái khác hai cái, địa giáp thú tương đối dễ dàng thông qua. Lâm Hiên quyết định rất chính xác, bởi vì bọn họ này một đôi thực lực thiên yếu, bất kể là đối mặt sự linh hoạt giáp đại ưng người hay là giỏi về thành đoàn xích diễm lang, bọn họ cũng không có ưu thế, mà địa giáp thú nhưng là thiên về phòng ngự, nếu như chỉ là thông qua, dù sao tương đối đơn giản, một hồi Phong sư huynh ở mặt trước, ta ở phía sau, hai người các ngươi ở hai bên, chúng ta duy trì tốt đội hình, cùng vọt tới một nửa khi, ta và Phong sư huynh trao đổi vị trí, Lâm Hiên nói ra, hiện ở cái này tiểu đội trên căn bản lấy hắn làm chủ. Ba người không có ý kiến, chỉ còn chờ từng tướng quân bên kia động thủ. Không bao lâu, phía trước truyền đến nhàn nhạt sóng linh lực, đồng thời có tiếng nổ vang rền truyền đến. Có thể, bốn người lao nhanh ra, lấy Phong bất phàm đầu lĩnh, Lâm Hiên bọc hậu đội hình xuất hiện ở giáp thú trước mặt. Chính là, khi bọn họ chân chính đối mặt yêu thú khi, vẫn bị chấn động rồi, một mảnh đen kịt, có tới hơn trăm đầu địa giáp thú nằm rạp tại tiền phương. Loại này yêu thú dài chừng khoảng 2 mét, tồn tại đuôi cùng tứ chi, ảnh chân dung bò sát, trên người có chút dày đặc giáp da, phía trên có cứng rắn gai độc, giống giống giống, trầm thấp tiếng hô vang lên, hơn trăm đầu địa giáp thú đồng thời kêu to, phảng phất vô số kinh lôi ở bên tai nổ vang, đồng thời chúng nó trên người yêu khí ở trong hư không ngưng tụ, tạo thành một cổ ý chí cường đại, sợ hãi, sát ý, thị huyết, tổng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng mọi người. Phong bất phàm cũng còn tốt, mà Trương Hạo cùng Liễu Lan nhưng là sắc mặt tái nhợt. Trên người mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, trong bọn họ, tối bình tĩnh thuộc về Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên đã lĩnh ngộ một tia kiếm ý, ý chí của hắn sức mạnh, cường đại biến thái, coi như là trên trăm con điện giáp thú liên thủ, cũng không làm gì được Lâm Hiên, hơn nữa trong đầu của hắn vẫn tạo thành kiếm hồn mô hình, càng làm cho linh hồn hắn ý chí lực kiên cường như sắt. Chấn định, bảo vệ tâm thần, Lâm Hiên thấp giọng quát lên, tiếng nói của hắn phảng phất kiếm sắc bén nhận, đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ chặt đứt. Trương Hạo cùng Liễu Lan đột nhiên thức tỉnh, không ngừng thở dốc, nhiều, đa tạ Lâm sư huynh. Hai người đánh trong đáy lòng cảm kích, vừa bắt đầu, hai người không phục Lâm Hiên, đến lúc sau bị hắn các loại thủ đoạn kinh đến. Bây giờ, đối mặt như núi lớn khủng bố ý chí, Lâm Hiên dĩ nhiên có thể buông lỏng đem hai người giải cứu ra. Bọn hắn bây giờ, đã bắt đầu cúng bái Lâm Hiên, Phong bất phàm trong lòng càng là rung động, đối mặt tình huống như thế, hắn chỉ có thể tự vệ, mà Lâm Hiên thì lại dường như không có bất kỳ ảnh hưởng. Này chênh lệch thật lớn để hắn lại một lần nữa đối với Lâm Hiên sản sinh vô cùng hiếu kỳ cùng sâu đậm kiêng kỵ. Đối diện những kia địa giáp thú nhìn thấy bốn người không có ảnh hưởng, nhất thời tức giận không ngừng, càng thêm điên cuồng gầm rú. Trong hư không, do yêu khí hình thành địa giáp thú khổng lồ bóng mờ chậm rãi di động, một cái móng vuốt đánh xuống, cuồng phong cuốn ngược, hư không rung động. Một trường này phảng phất Thái Sơn đè xuống, làm cho không người nào có thể phản kháng. Mà Lâm Hiên biết đây chỉ là tinh thần phương diện ảo giác áp lực mở. Ông ánh kiếm từ trên người hắn tuôn ra, sau lưng hắn có một đạo mơ hồ cự kiếm nối thẳng thiên địa, kia địa giáp thú bóng mờ phảng phất giấy như thế bị xé thành vô số mảnh, lượng đạo kiếm quang màu vàng theo trong mắt hắn bay ra, đem những kia mảnh vỡ đánh cho hư vô. Giống hơn trăm đầu địa giáp thú thân thể chấn động, sau đó điên cuồng tràn tới. Xông, Lâm Hiên giống to, nhất thời bốn người phảng phất một con lợi kiếm thật nhanh vọt tới. Trên tấm chắn, Phong bất phàm ở mặt trước giống to, Trương Hạo cùng Liễu Lan nhanh chóng lấy ra màu đen tấm chắn, đồng thời toàn lực vận chuyển linh lực, vàng vọt ánh sáng bao trùm trên linh lực, hình thành dày đặc lồng phòng hộ. Phía trước Phong bất phàm cầm trong tay tối trường đao màu xanh, một đường xung phong, chiêu thức đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng. Lâm Hiên nhưng là phụ trách đem xông tới địa giáp thú đánh bay, bảo đảm đội ngũ tốc độ, đồng thời hắn cũng tích trữ sức mạnh, đầy trời địa giáp thú không ngừng nhảy lên, không liều mạng mà va về phía Lâm Hiên đám người. Kim lôi trường, một mảnh màu vàng trường ảnh bay ra, đem đến gần yêu thú toàn bộ đánh bay. Thế nhưng là có nhiều hơn yêu thú vọt ra, Trương Hạo cùng Liễu Lan chặt chẽ nắm lấy màu đen tấm chắn, điên cuồng phát ra linh lực. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn có thể thỉnh thoảng cảm nhận được trên khiên mặt truyền tới to lớn lực va đập. Cũng may Lâm Hiên cũng không phải muốn giết những này yêu thú, chỉ là mạnh mẽ thông qua. Toàn bộ đội ngũ đang nhanh chóng đi tới, dần dần phía trước Phong bất phàm có chút không chống đỡ được. Phong sư huynh, đổi đội! Lâm Hiên đúng lúc la lên. Hai người thân hình đồng thời di động, Lâm Hiên xuất hiện ở đội ngũ đằng trước nhất, sau một khắc, tối kiếm lớn màu đỏ ra hiện ở trong tay của hắn. Phong quyển tàn vân, vừa lên tới, Lâm Hiên liền khiến cho ra cường đại võ kỹ, ba đạo cơn lốc theo trước người hắn bay ra, đem đập tới yêu thú toàn bộ thổi bay, cá biệt mạnh mẽ nhào lên, thì bị Lâm Hiên một chiêu kiếm xuyên tim. Giống giống, một đầu rõ ràng con to địa giáp thú nhào tới, trên không trung hình thành một cái toàn thân mang đâm hình cầu, nhanh chóng chuyển hướng Lâm Hiên đám người. Phần lưng độc châm, nhưng là lóe bích lục hàn mang, dường như muốn đoạt tính mạng người. Chương 96, kiếm pháp hiển uy, không được, tất nhiên giáp thú thủ lĩnh. Phong bất phàm thay đổi sắc mặt, hai bên Trương Hạo cùng Liễu Lan cũng là thân thể run. Di động, Lâm Hiên trên người kiếm khí khuấy động, màu vàng hồ quang dương nanh múa vuốt, dường như muốn đem người nuốt chửng. Lâm sư đệ, mau tránh ra, đất này giáp thú thủ lĩnh có ít nhất ngưng mạch cấp 9 tột cùng thực lực. Hơn nữa phòng ngự của nó cực sâu, thậm chí có thể đón lấy linh hải cảnh võ giả một đòn. Phong Bất Phàm giống lớn gọi, thậm chí có trốn chạy dự định. Lâm Hiên phảng phất không có nghe thấy, hắn ánh mắt phóng ra tia sáng chói mắt, thân thể xông ra ngoài, thiên ngoại phi tinh, màu xanh linh khí ngưng tụ thành sắc bén kiếm khí, phía trên bám vào này màu vàng hồ quang, trong cơ thể kiếm ý hạt giống rung động, phảng phất lưu tinh lướt xuống, chợt lóe lên, giống địa giáp thú thủ lĩnh thân thể cao lớn ở giữa không trung động lại. Trên người yêu khí dần dần rút đi, sau một khắc, một vết nứt theo trong thân thể của nó ương xuất hiện, đồng thời nhanh chóng phóng to, kia thân thể cao lớn từ trong chia ra làm hai, vỡ vụn ra, dừng, Lâm sư đệ, Phong Bất Phàm cả kinh nói không ra lời, Trương Hạo hai người cũng là mặt dại ra, quá rung động, liền linh hải cảnh võ giả đều không làm gì được địa giáp thú. Lại bị chém thành hai nửa, này phải cần sức tấn công mạnh cỡ nào? Lâm Hiên rơi xuống trên nhánh cây, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa nãy một kích kia tính là của hắn công kích mạnh nhất. Không chỉ vận dụng tuyệt chiêu thiên ngoại phi tinh, hơn nữa còn là ở kiếm ý dưới sự thúc dục, đem phong lôi lượng loại sức mạnh toàn bộ đều lợi dụng. Này mới có mới vừa tình cảnh đó, giống giống giống, địa giáp thú thủ lĩnh tử vong để yêu quần lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Mà một lát sau, tất cả địa giáp thú đều sôi trào, trên trăm con địa giáp thú điên cuồng hướng về địa giáp thú thủ lĩnh thi thể tuôn tới. Trên người yêu khí lăn lộn, lẫn nhau tranh đấu không thôi. Đây là, Phong Bất Phàm đám người sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, những này địa giáp thú chính đang cướp thủ lĩnh yêu tinh. Các ngươi vừa vặn có thể an toàn rời đi, Tử gia truyền thanh nói. Lâm Hiên đứng ở trên nhánh cây, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy địa giáp thú thủ lĩnh trong thi thể có một viên lớn trường hột đào yêu tinh, giống lục bảo thạch như thế, hiện ra hào quang màu xanh lục, mà hơn trăm chỉ địa giáp thú chính là điên cuồng hướng về nó tuôn tới. Đi mau, Lâm Hiên quát khẽ, Phong Bất Phàm ba người phản ứng lại, vội vàng cùng sau lưng Lâm Hiên, nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi. Cũng trong lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng, hai con đội ngũ chính rơi vào sinh tử bên trong, Phạm Trùng lãnh đạo đội ngũ gặp xích diễm lang điên cuồng công kích. Trên trăm con xích diễm lang vung vẩy lợi trảo, không ngừng nhào cắn, bên cạnh còn có một đầu to lớn đầu lang, trong miệng phun ra to bằng đầu người quả cầu lửa, hô, vèo, hỏa cầu kia phảng phất một cái nhỏ thái dương, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, hướng về mọi người đánh tới. Phạm sư huynh, cứu ta, một tên đệ tử hoảng sợ kêu to. Phạm Trùng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một quả cầu lửa rơi vào tên đệ tử kia trên người. Trong nháy mắt đưa hắn đốt thành cho bụi, sau đó, càng nhiều hơn bầy sói nhào tới. Chỗ xa hơn, Ưng Nhân bộ lạc, cái đội ngũ này người dẫn đầu là một cô thiếu nữ. Màu xanh lục quần dài, dung mạo tú lệ, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, cùng một đám Ưng Nhân đấu cùng nhau. Hồ Mạn sư tỷ, Ưng quá nhiều người, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi đi mau, ta bọc hậu, màu xanh lục quần dài thiếu nữ nói ra. Sau đó, nàng toàn lực thúc động trong tay ngọc phiến, phát sinh màu ngọc bích ánh sáng, toàn bộ cây quạt không ngừng lớn lên, cuối cùng có tới dài hơn một mét. Phong Linh Trảm, thiếu nữ nhắm ngay Ưng Nhân, dùng sức vỗ một cái, nhất thời, cuồng phong múa tung, một cái cực lớn lốc xoáy tự cây quạt bên trong ra, khuấy lên bốn phía phong vân, phạm vi 10 mét bên trong toàn bộ bị cương phong bao phủ. Ưng Nhân bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, bốn người nhanh chóng chạy trốn. Nửa ngày sau, Lâm Hiên đám người đi tới Lâm Sơn thành vị trí trung ương. Cái thành phố này phần lớn kiến trúc đều bị phá hỏng, đầu đầu cũng có tàn viên cụt tay, thỉnh thoảng có yêu thú qua lại. Phía trước một cái bảo tháp hình lầu các bị chặn ngang chặt đứt, phía trên ba tầng ngã trên mặt đất, toàn bộ kiến trúc bị phá hỏng bầy tám phân, chu vi đều là đá vụn tàn mộc, đại sảnh môn đều rơi mất một nửa, không trải qua mặt nhãn hiệu ngơ ngợ còn có thể thấy rõ Bách Thảo Đường ba chữ lớn. Chính là chỗ này, Lâm Hiên đám người cẩn thận phân biệt, cuối cùng xác định, bốn người thận trọng đi vào, bên trong cũng là tàn tạ không thể tả, phần lớn đều là bị đập xấu. Lâm Hiên đám người tìm an toàn địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng còn tốt từng tướng quân bọn họ đem phần lớn yêu thú đều hấp dẫn tới. Không phải vậy chúng ta coi như tìm tới nơi này, cũng rất khó tiến vào. Phong Bất Phàm vừa nói, vừa nuốt vào một viên thuốc, mấy người mặc dù không có bị thương, mà linh lực tiêu hao đều lớn vô cùng, hơn nữa tinh thần trên kích thích, cả cái đều có vẻ suy yếu vô cùng, bốn người đều ở đây dùng đan dược, Trương Hạo cùng Liễu Lan càng là ngồi xếp bằng điều tức. Lâm Hiên hiện lên mấy viên thuốc, sau đó lấy ra địa đồ, căn cứ tình báo, sống sót Bách Thảo Đường thành viên đều giấu ở trong mật thất. Hiện tại cần đem mật thất tìm ra, Lâm Hiên cầm địa đồ, nhìn chung quanh, trong cơ thể, Tử Gia thanh âm truyền ra, Tiểu Hiên, thừa cơ hội này, ta dạy cho ngươi linh hồn lực bước đầu cách dùng. Lâm Hiên nhìn thấy ba người đều đang nghỉ ngơi, cũng không tiện hành động, liền hỏi hắn, linh hồn lực cách dùng, là cái gì? Linh hồn lực là một loại đặc thù năng lượng, thuộc về tinh thần ý chí phương diện, nói tóm lại thế gian hết thảy đều chia làm hai loại. Một loại là vật chất trên, một loại khác nhưng là tinh thần linh hồn trên, bình thường linh hồn của con người lực đều rất yếu đuối. trừ phi là có đặc thù tu luyện pháp, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi tu vi đến cùng cao thâm cảnh giới mới có thể tu luyện linh hồn, mà ngươi không giống, ngươi đã ngưng tụ kiếm hồn mô hình, linh hồn lực so những người khác cường đại nhiều, hơn nữa theo kiếm hồn của ngươi không ngừng mạnh mẽ, linh hồn lực của ngươi cũng lại từ từ lớn lên, linh hồn lực diệu dụng vạn ngàn, ta trước tiên dạy ngươi cơ bản nhất tra xét hiểu rõ các loại. Lần trước khuất phục hổ yêu cũng là linh hồn lực đi. Lâm Hiên hỏi, hừm, lần trước sử dụng cường đại linh hồn lực trực tiếp trấn áp đối phương linh hồn. Hiện tại ta dạy cho ngươi phương pháp của hắn. Sau đó, Lâm Hiên ở Tửu gia giáo dục dưới, bắt đầu dùng linh hồn lực tra xét tình huống chung quanh. Ở linh hồn nhận biết dưới, tất cả xung quanh trở nên rõ ràng, những kia tình cảnh tất cả đều ở trong đầu của hắn hiển hiện. Chu vi hết thảy chi tiết nhỏ đều ở đây hắn tra xét dưới rõ ràng. Hắn phát hiện ở một cái gãy vỡ trụ đá mặt sau, có chút cùng nhau cửa đá, bị mấy khối đá tảng ngăn trở, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn chậm rãi đi tới, nếu như không đoán sai, nơi này chính là bọn họ ẩn thân địa phương. Phong Bất Phàm ba người mở mắt ra, tất cả đều đi tới, ba người tử quan sát kỹ, sau đó nhíu mày, theo sức mạnh của chúng ta, sợ rằng đánh không ra những này đá tảng. Phong Bất Phàm thở dài, tảng đá kia đều là đặc thù nham thạch, sợ rằng chỉ linh hải cảnh võ giả mới có thể mở ra. Lâm Hiên gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn nhìn ra một phen, tảng đá kia sợ rằng so địa giáp thú ra đều phải cứng rắn. Không có chuyện gì, còn có những tiểu đội khác, đám người đến đông đủ, chúng ta đang hành động, Lâm Hiên nói ra, hiện tại chúng ta cần phải làm là mau sớm khôi phục thực lực. Bốn người lại trở về tại chỗ, bắt đầu khôi phục thực lực, sau nửa canh giờ, có bóng người xông vào. Chương 97, số may, ba bóng người nhanh chóng xông vào, trên người sóng linh lực phi thường hỗn loạn. Lâm Hiên bốn người đứng lên, cẩn thận nhìn phía đối phương, trước mặt nhất là một cái màu xanh lục quần dài thiếu nữ. Phía sau là hai tên bạch sam thiếu niên, ba trên thân thể người có không ít cho bụi, tóc cũng có chút tán loạn, nhìn qua có chút chật vật, là các ngươi, trên người mặc màu xanh lục quần dài thiếu nữ trước hết kêu lên. Sau lưng hai tên thiếu niên cũng là ngơ ngác nhìn Lâm Hiên đám người. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc sắc mặt, Lâm Hiên bốn người, ngoại trừ Trương Hạo cùng Liễu Lan sắc mặt tái nhợt phát ngoại. Phong Bất Phàm cùng Lâm Hiên càng là tinh thần sung mãn. Bốn trên thân thể người không có một tia vết thương, lẽ nào các ngươi không có gặp phải bầy yêu thú? Ba người đầy mắt nghi hoặc, làm sao có khả năng, đây chính là trên trăm con địa giáp thú a. Phong Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, bất quá cũng còn tốt có Lâm sư đệ, mới để cho chúng ta tránh được một kiếp. Lâm sư đệ, Lục Y thiếu nữ ba người đều nhìn về Lâm Hiên, khi thấy hắn ngưng mạch bát giai tu vi sau càng là trợn to hai mắt. Làm sao có khả năng, một cái ngưng mạch bát giai đệ tử dĩ nhiên dẫn dắt Phong Bất Phàm ba người an toàn thông qua bầy yêu thú. Lục Y thiếu nữ ba người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Bọn họ chính là tổn thất một tên đệ tử mới chật vật chạy trốn. Này hay là bởi vì Lục Y thiếu nữ ngưng mạch cấp 9 tột cùng tu vi. Đồng thời có người cấp trung cấp bảo khí tình huống dưới. Hồ Mạn sư tỷ, các ngươi mau nhanh chữa thương a hát, chờ sau đó chúng ta đồng thời mở ra cửa đá. Ba người mặc dù có các loại nghi hoặc, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, nhanh chóng ngồi xếp bằng khôi phục thực lực. Một lát sau, lần thứ hai có người tiến vào, lần này là Phạm Trùng đám người, bất quá bọn hắn chỉ hai người, hơn nữa bị thương không nhẹ, Phạm Trùng sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người đều bể nát, một người đệ tử khác càng là không thể tả, lồng ngực cùng trên cánh tay đều có vết thương, chết tiệt xích diễm bầy sói, Phạm Trùng cắn răng chửi bới, Phạm Trùng, nhanh chóng khôi phục thực lực đi, Hồ Mạn nói ra, Phạm Trùng gật gù, hắn phát hiện Hồ Mạn đội ngũ cũng ít một người, hơn nữa biểu hiện vô cùng chật vật, lập tức trong lòng thăng bằng một ít. Dù sao Hồ Mạn tu vi so với hắn cao không ít, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên đám người khi, thân thể nhưng như pho tượng ngây ngẩn cả người, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Lâm Hiên bốn người hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có tổn hại, thì dường như không có gặp phải bầy yêu thú như thế. Làm sao có khả năng, nhất định là bọn họ không có gặp phải yêu thú. Phạm Trùng không ngừng an ủi mình, hắn có thể không tin Lâm Hiên bốn người có thể không bị thương chút nào xuyên qua bầy yêu thú. Lâm Hiên tự nhiên không có giải thích, hắn thậm chí không có làm sao quan tâm Phạm Trùng. Hắn giờ khắc này đang không ngừng hướng về Tửu gia học tập linh hồn lực cách dùng. Ở loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, nhiều học biết một chút là hơn một phần bảo đảm. Phạm Trùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên đám người vận khí lại như thế nghịch thiên. Lập tức cười lạnh nói, Phong Bất Phàm, mấy người các ngươi cũng thật là đi vận, dĩ nhiên không có gặp phải yêu thú. Vận khí nghịch thiên, Phong Bất Phàm cười khổ một tiếng, nếu như không phải hắn thân sinh trải qua, chỉ sợ hắn cũng không tin Lâm Hiên có thể có bản lĩnh như thế này. Lập tức hắn nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không phải là không có gặp phải bầy yêu thú, mà là Lâm sư đệ thực lực mạnh mẽ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn chúng ta mới có thể mạng sống. Một bên, Trương Hạo cùng Liễu Lan hướng về nhỏ gà mổ thóc như thế không ngừng gật đầu. Lâm Hiên, Phạm Trùng sững sờ, làm sao có khả năng, một cái ngưng mạch bát giai tiểu tử, tại sao có thể có lớn như vậy khả năng, nhất định là Phong Bất Phàm muốn ẩn giấu cái gì. Phạm Trùng cười lạnh một tiếng, không để ý, hắn bắt đầu toàn lực khôi phục thân thể, còn kém một đội, không biết vẫn có cơ hội hay không xuất hiện. Lâm Hiên đám người gần như hoàn toàn khôi phục, bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp, chờ một chút, sau nửa canh giờ, như quả không ngoài hiện, chúng ta liền bắt đầu hành động. Hồ Mạn nói ra, mấy người dành thời gian khôi phục, Lâm Hiên nhưng là dùng linh hồn lực tra xét tình huống chung quanh. Hả? Không bao lâu, hắn đột nhiên lông mày khẽ động, thân thể tựa như tia chớp vọt ra ngoài, rất nhanh ở một loạt đấu quỹ trước dừng lại, kéo ra ngăn kéo, Lâm Hiên phát hiện bên trong có vài cây dược thảo. Ồ, dĩ nhiên là trà hoa rơi cùng thiên châm thảo, nhìn niên đại đều ở đây khoảng trăm năm. Tiểu Hiên, ngươi vận khí thật không tệ. Tử gia cười nói, Lâm Hiên sắc mặt quái lạ, hắn đem dược thảo thu hồi, sau đó lần hai vận chuyển linh hồn lực, mấy lần ra tay, Lâm Hiên đều thu được vài cây thảo dược, bất quá cử động của hắn cũng rơi vào những người khác trong mắt. Thảo dược, Hồ Mạn hô khẽ, sau đó đột nhiên vỗ vỗ đầu của chính mình, nơi này là Bách Thảo Đường, khẳng định có lưu lại dược liệu, liền, nàng cũng bắt đầu tầm tìm ra được, Phong Bất Phàm mấy người cũng gia nhập siêu tầm đại đội. Đồng thời có thu hoạch, Phạm Trùng ở một bên nhìn đỏ mắt, hắn cũng muốn gia nhập, chính là trên người hắn còn có thương, hơn nữa linh lực thiếu hụt, nếu như trễ khôi phục, sợ rằng tiếp đó sẽ gặp nguy hiểm, ngươi, nhanh lên một chút đi tìm thảo dược. Phạm Trùng quay về bên người đệ tử quát, ta có thương. Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám, nhưng khi nhìn đến Phạm Trùng muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, chỉ có thể cắn răng đứng dậy tìm kiếm, đồng thời trong lòng không ngừng chửi bới, mấy người không ngừng mà tìm kiếm, đều có đoạt được, bất quá những người này nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt đều là. Thường thường bọn họ tìm kỹ mấy chỗ, mới có thể phát hiện một cây cỏ thuốc, mà Lâm Hiên nhưng là mỗi lần ra tay đều có thể được thảo dược. Phảng phất hắn biết sở hữu thảo dược vị trí như thế. Không khỏi, Lâm Hiên ở trong lòng mọi người hình tượng lần thứ hai trở nên thần bí. Trong những người này, Lâm Hiên thu hoạch xem như là lớn nhất, hắn tìm mấy chục chủng thảo dược, đều có một loại đều có trăm năm lâu, cùng sau khi trở về, có thể cất linh tử rồi. Tử gia bẹp miệng, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, sau nửa canh giờ, cuối cùng một đội còn chưa có xuất hiện, Lâm Hiên đám người không có ở chờ đợi, mà là chuẩn bị loại bỏ đá tảng, chúng ta liên thủ đem đá tảng đánh nát, như vậy mới có thể liên hệ sau cửa đá Bách Thảo Đường thành viên. Hồ Mạn nói ra, ở đây tu vi của nàng cao nhất, cho nên nàng tạm thời lãnh đạo mọi người. Không có ai phản đối, liền mọi người bắt đầu một cùng ra tay, công kích những này cứng rắn đá tảng. Lâm Sơn Thành, Bách Thảo Đường ngoại, từng tướng quân mang đến một đám tướng sĩ, hấp dẫn phần lớn yêu thú, trong đó một đầu dài hơn 2 trượng màu bạc ưng nhân hòa từng tướng quân đấu cùng nhau. Yêu khí như núi, linh lực khuấy động, lượng nguồn sức mạnh không ngừng va chạm, mỗi một lần đều có thể đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hai người này tu là tối cường, một mình chiến thành một đoàn, ở bên cạnh bọn họ nhưng là những thứ khác yêu thú cùng nhân tộc tướng sĩ. Trong đó, đặc biệt nhất là hai con yêu thú, một con là bộ lông đỏ rực như lửa cự lang, chừng dài hơn 3 trượng, trên người yêu khí trùng thiên, không ngừng phun ra hỏa cầu khổng lồ, cùng nó đối chiến thì lại là một gã cầm trong tay trường thương tướng sĩ. Trường thương trong tay như rồng, bóng thương đầy trời, ác liệt vô cùng. Một, khác bên, một cái cầm trong tay khai sơn búa lớn đại hán cùng một đầu địa giáp thú kịch liệt va chạm. Mỗi một kích đều có thể khai sơn liệt thạch, hỏa tinh phi sáo, đột nhiên, Lâm Sơn Thành trung ương truyền ra tiếng vang kịch liệt. Đồng thời toàn bộ lầu các đều đang lay động, không được, Bách Thảo Đường có biến, màu bạc ưng nhân miệng nói tiếng người, nhân loại đáng chết, quá gian xảo rồi, nhanh đi Bách Thảo Đường, không thể khiến nhân loại thực hiện được. Thanh âm này như tiếng sấm cuồn cuộn, truyền đi rất xa, nhất thời, rất nhiều yêu thú hướng về Bách Thảo Đường chạy đi, không ngừng phát sinh tiếng hô. Chương 98, thần bí người áo đen, phía ngoài chiến đấu Lâm Hiên đám người tự nhiên không biết. Bọn họ chính đang toàn lực công kích cứng rắn đá tảng. Oanh, âm âm âm. Đang lúc mọi người liên thủ lần công kích thứ 8 dưới, cứng rắn đá tảng rốt cục bị nổ ra, toàn bộ phòng khách đều đang không ngừng rung động, cao mấy chục trượng đá tảng bị đánh toái, xuất hiện cao hơn một người lỗ thủng, khói bụi tản đi, dày nặng màu xanh cửa đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nghĩ biện pháp liên hệ người ở bên trong, Hồ Mạn vừa thử sớm cơ quan lấy tay, vừa hướng mọi người nói, nhất thời, có người bắt đầu tìm kiếm, có người lớn tiếng la lên, còn có người dùng sức oanh kích cửa đá, Lâm Hiên nhưng là đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe. Trong cửa đá, ba bóng người cảm nhận được cửa đá biến hóa, đều là khẩn trương dựa vào nhau, yêu tộc rốt cục muốn công đi vào sao? Trước mặt một người là một người đàn ông tuổi trung niên. Mặt trắng không cần, phảng phất thư sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy chờ chết? Hai bên người hỏi, quyết không thể để Bách Thảo Đường đồ vật lưu lạc đến yêu tộc nhân thủ bên trong. Người đàn ông trung niên không tự chủ sờ sờ trên ngón tay chiếc nhẫn màu đen. Giữa lúc ba người chuẩn bị liều mạng chống lại khi, đột nhiên một thanh âm truyền vào ba trong tai người. Ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, lần này cứu viện thành viên một, chúng ta chính đang cửa đá ngoài, hy vọng nhìn các ngươi mau mau mở ra cửa đá. Ba nhân thay đổi sắc mặt, không thể nào, đây là môn chẳng những có thể cách trở công kích, liên thanh âm khí tức cùng tất cả đều có thể cách trở. hắn làm sao có thể đem âm thanh truyền vào? Người đàn ông trung niên nhưng là ánh mắt lấp lóe, hắn trầm giọng nói ra, đây cũng là linh hồn truyền âm, bất quá loại thủ đoạn này phi thường cao minh, mà trước mắt dĩ nhiên là người thiếu niên. Tôn Thánh Thủ, chúng ta muốn không nên tin hắn. Hai người khác hỏi, cửa đá ngoài, Lâm Hiền cái trán có mồ hôi chảy xuống, loại này linh hồn truyền âm là Tửu gia giao cho hắn. Bất quá lần thứ nhất sử dụng, có chút vất vả, hắn còn đến không kịp xả hơi, biến cố tái sinh, toàn bộ đại sảnh mặt đất đều ở đây hơi rung động. Dường như muốn địa chấn như thế, chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả mọi người đại biến, trong cơ thể, Tửu gia trầm giọng nói ra, bầy thú đến rồi, người tốt nhất làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Lâm Hiền nghe xong, nhanh chóng thông báo mọi người, đây là bầy thú, mọi người chuẩn bị kỹ càng phá vòng vây. Đồng thời, linh hồn hắn dẫn âm, đem tình huống bên ngoài báo cho bên trong ba người. Người đàn ông trung niên dùng sức lôi kéo cơ quan lấy tay, cùng với chờ chết ở đây, không bằng tin tưởng hắn. Kèn kẹt ca, mọi người ở đây chuẩn bị đào mạng thời điểm, màu xanh cửa đá động, cửa đá chậm rãi tăng lên trên, phát sinh trầm muộn âm thanh, hai phe nhân mã rốt cuộc gặp lại. Quá tốt rồi, thực sự là cứu viện đội. Người đàn ông trung niên sau lưng hai tên thanh niên hoan hô. Ở nơi này Tôn Văn Ngạn, đa tạ chư vị thiếu hiệp cứu giúp. Người đàn ông trung niên ôm quyền bái một cái, không thời gian, đi mau, bầy yêu thú rất nhanh sẽ đến. Lâm Hiền trầm giọng nói ra, ngưng mạch bát giai võ giả, lấy ra tấm chắn bảo vệ ba người bọn họ. Những người khác ở hai bên tiếp ứng, Hồ Mạn Sư tỷ cùng ngưng mạch cấp 9 võ giả đi đầu phá vòng vây. Lâm Hiền sách lược rất đơn giản, cùng bọn họ thông qua địa giáp bầy thú là như thế. Thực lực yếu toàn bộ phòng ngự, thực lực mạnh thì lại phụ trách mở đường. Tuy rằng Lâm Hiền dành trước phân phối, mà phòng bất phàm đám người nhưng không có bất kỳ dị nghị. Hồ Mạn cũng là gật đầu đáp ứng, trái lại Phạm Trùng lạnh rên một tiếng, rõ ràng bất mãn. Bất quá mọi người nhanh chóng hành động, hắn cũng không tiện phát hỏa. Trương Hạo bọn bốn người ở tận cùng bên trong dùng tấm chắn bảo vệ Tôn Văn Ngạn ba người, còn dư lại năm người nhưng là phân trạm tứ phương chuẩn bị xuất kích. Trong đó đội ngũ phía trước nhất muốn dừng lại lượng tên đệ tử, cửu tên đệ tử rất nhanh phân phối xong nhiệm vụ, chuẩn bị tập kích. Lâm Hiền nhìn đội hình, cau mày nói, Hồ Mạn sư tỷ, hai người các ngươi đứng đầu ngưng mạch cấp 9 tốt nhất không muốn đồng loạt ra tay. Phạm Trung đứng ở Hồ Mạn bên cạnh, nghe nói như thế sau giận dữ, tiểu tử, đừng nói nhảm, ngươi muốn chết à? Lâm sư đệ, ngươi có ý gì? Hồ Mạn cũng là không rõ, sức chiến đấu cao lượng người không thể đồng thời ra tay. Không phải vậy chúng ta không xông ra được, tốt nhất cân bằng một thoáng. Ta hiểu, Hồ Mạn nói ra, Phạm Trung, ngươi trước cùng Phong Bất Phàm đổi một cái. Phạm Theo cười lạnh một tiếng, một cái ngưng mạch bát giai tiểu tử có thể biết cái gì? Ta tin tưởng Lâm sư đệ. Phong Bất Phàm trầm giọng nói ra. Phạm Trung mặt âm trầm cùng Phong Bất Phàm đổi vị trí, đứng ở đội ngũ bên trái, bên phải là một cái tên là Hoàng Vĩ thiếu niên, Lâm Hiền thì lại đứng phía sau cùng. Toàn bộ đội ngũ tùy thời chuẩn bị thay đổi người, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại xuất phát. Lâm Hiền quát khẽ, mọi người tin tưởng Lâm sư đệ đi. Phong Bất Phàm nói lần nữa, hô, mọi người xuất phát. Phảng phất một con lợi kiếm bay ra, lầu các ngoại trừ thông thường yêu thú ngoại, còn có bốn tên người áo đen, bọn họ đứng ở yêu thú trên người, vô cùng thần bí. Khà khà, chờ bọn hắn đi ra, chúng ta ở một lưới bắt hết. Một người trong đó người áo đen cười nói, nghe thanh âm kia rất trẻ tuổi. Vèo vèo, một đoàn tia sáng chói mắt lao ra, rất nhanh rơi vào bầy yêu thú bên trong, không ngừng xông tới, mục tiêu xuất hiện, xuất kích. Một tên người áo đen vỗ vỗ dưới thân xích diễm lang. Nhất thời con này thuốc lang ngửa mặt lên trời thét dài. Hô, hô, mấy trăm con yêu thú chuyển động, phảng phất hồng thủy giống như vậy, hung mãnh vô cùng, mà Lâm Hiền đám người vì bảo mệnh, cũng là toàn lực đánh ra khí lực, không ngừng chém giết. Khà khà, có chút ý nghĩa, để cho ta tới thử xem bọn họ. Một tên người áo đen cười gằn, U Thập Tam, tốc chiến tốc thắng. Một người khác người áo đen nói ra, yên tâm đi, mấy cái môn phái nhỏ đệ tử mà thôi. Tên là 13 người áo đen giống như chim lớn bình thường bay ra ngoài, cùng nhau trưởng ảnh màu đen đánh úp về phía Lâm Hiền đám người, toàn thể muốn phải rút lui. Lâm Hiền thông qua linh hồn lực cảm giác được người áo đen tồn tại, lớn tiếng gầm rú, hướng về phải, ngươi không muốn sống. Phạm Trùng nổi giận, hắn căn bản không để ý tới Lâm Hiền. Chính là, sau một khắc, bén nhọn trưởng phong bao phủ tới, oanh, Phạm Trùng tiếp xúc không kịp đề phòng, vội vàng phòng ngự, bị đánh khí huyết quay cuồng, cả người phát đau. Cái gì? Mấy người khác kinh hãi, bọn họ cảm kích liếc nhìn Lâm Hiền một cái, nếu như không phải A Lâm Hiền, sợ rằng tất cả mọi người sẽ phải chịu công kích. Phạm Trùng nhưng là tức giận phát rồ, bởi vì hắn không có nghe Lâm Hiền khuyến cáo, vì lẽ đó bị thiệt lớn, điều này làm cho hắn suýt chút nữa khí nổ. Có người, vì sao lại có người? Phong Bất Phàm giống to, rốt cuộc là ai liên thủ với yêu tộc rồi? Không biết, bất quá chúng ta tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì người áo đen không chỉ một. Lâm Hiền đưa mắt nhìn về phương xa, ô, kia mấy cái ngồi ngay ngắn trên yêu thú người mặc áo đen kinh ngạc. Lại có nhân có thể phát hiện chúng ta, có chút ý nghĩa, ta cũng muốn xuất thủ. nhìn này Hạ Quốc võ giả như thế nào. Tên này người áo đen bay ra ngoài, U12 cũng đi, còn dư lại hai tên người áo đen ngồi ngay ngắn, không ngừng quan sát, oanh oanh oanh. Phạm Trùng từ khi bị người áo đen tập kích sau, liền bị quấn lấy, tên kia người áo đen không ngừng ra tay, oanh kích Phạm Trùng, để hắn nổi trận lôi đình. Đen thui trưởng ảnh, bén nhọn công hướng về Phạm Trùng, mỗi một kích đều quỷ dị vô cùng, thậm chí còn mang theo một luồng âm tà lực. Phạm Trùng một lần duy trì đội ngũ, một lần cùng người áo đen tranh đấu, căn bản không sử dụng ra được toàn lực, điều này làm cho hắn cảm thấy rất uất ức, đặc biệt là bên cạnh Lâm Hiên trong ánh mắt đều mang một tia khinh thị. Hắn hận hận bổ ra một đao, sau đó theo sát đội ngũ, chỉ lo hạ xuống, mà lúc này, quỷ dị âm thanh lần thứ hai vang lên, ha ha, U Thập Tam, ta đến rồi, không được, lại có người áo đen đến rồi. Phạm Trùng thay đổi sắc mặt, chương 99, song sát, không riêng gì Phạm Trùng sợ, tất cả những người khác đều sợ hãi, một cái người áo đen đã để tốc độ của bọn họ hạ xuống. Lại tới một người, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp rơi vào bầy yêu thú bên trong. Ta đi ngăn cản hắn, Phong Bất Phàm hét lớn một tiếng, đề đao xông lên trên, phích lịch chảm, óng ánh ánh đao sáng lên, dài đến ba trượng, gào thét bổ về phía không trung người áo đen. Ha ha, đến hay lắm, U Thập Nhị cười lớn một tiếng, trực tiếp đón nhận Phong Bất Phàm. Hai người kích đấu, một bên, Phạm Trùng cũng bị kéo xuống nước, cùng một người khác người áo đen đánh nhau. Hàn băng trưởng, một trưởng vung ra, mang theo vô tận hàn khí, phảng phất trời đông giá rét đến, trong không khí đều ngưng tụ ra đóng băng, để chu vi yêu thú tốc độ đều chậm không ít. Băng hệ thuộc tính, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, sớm biết liền để Phạm Trùng sớm ra tay rồi, điều này làm cho tuyệt đối có thể trì hoãn bảy yêu thú tốc độ. Chúng ta mau chóng xông, Lâm Hiên đi thẳng tới phía trước đội ngũ, vung ra đầy trời trưởng ảnh, ra sức mở đường. Phía sau, còn thừa lại người áo đen làm không được, mắt thấy Lâm Hiên đám người liền muốn chạy trốn, bọn họ cũng dồn dập ra tay, rất nhanh, hai người liền đuổi kịp Lâm Hiên đám người, Hồ Mạn ra tay ngăn kế tiếp người áo đen, người cuối cùng thì bị Lâm Hiên đón lấy, Hoàng Vĩ, người kế tục tới rồi, Lâm Hiên đem đội ngũ giao cho tên cuối cùng thiếu niên, tốc độ giết bọn họ, không thể để cho nhân chạy, cùng Hồ Mạn giao thủ tên kia người áo đen nói ra, yên tâm đi, một cái ngưng mạch bát dai rác rưởi mà thôi, tên này người áo đen đánh giá Lâm Hiên. Cười khẩy đạo, tiểu tử, ta tên Thập Tứ, có thể chết ở trên tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, trên bàn tay của hắn nổi lên một đoàn khói đen, không ngừng biến đổi hình dạng, chết đi, U Thập Tứ song trưởng cùng xuất hiện, trên người áo bào đen cổ động, từng tia khói đen lăn lộn, dâng tới Lâm Hiên, diệt, Lâm Hiên rút ra đại kiếm, đâm thẳng đi ra ngoài, mũi kiếm điểm ở khói đen trên, bảo, sau một khắc, màu vàng hồ quang xuất hiện, trên không trung hình thành một cái điện xà, xông về khói đen bên trong. Oanh oanh oanh, màu vàng điện xà ở Lâm Hiên điều khiển dưới, không ngừng nổ tung, đem toàn bộ khói đen nổ tung. A, U Thập Tứ tiếp xúc không kịp đề phòng, bị thiệt lớn. Thứ nhất, hắn xem Lâm Hiên tu vi yếu ớt, trong lòng khinh thị, không có toàn lực ra tay. Còn nữa, Lâm Hiên màu vàng hồ quang tựa hồ đối với khói đen có chút nhất định tác dụng khắc chế. Tiểu tử, ngươi lại dám hủy hoại ta U hồn xương, ta phải đem ngươi xé nát. U Thập Tứ giận tím mặt, phát sinh tiếng kêu chói tai, bị nổ tung khói đen trên không trung lăn lộn. Sau đó không ngừng hướng về hắn hội tụ, hóa thành hai cái dữ tợn quỷ đầu, ghé vào cánh tay của hắn trên, quỷ sát lang quyền, màu đen quyền ảnh lay động, U Thập Tứ xông lên trên, quay về Lâm Hiên một lần loạn oanh, mỗi một quyền đều có thể đánh ra tiếng vang nặng nề. Đồng thời kia hai cái dữ tợn quỷ đầu cũng là không ngừng dò ra. Cắn xé, huyễn lôi bộ, Lâm Hiên mang theo màu vàng tàn ảnh, thân thể không ngừng di động, trường kiếm trong tay càng là nhanh chóng đâm ra, xì xì, màu vàng hồ quang ghé vào trên thân kiếm. Mỗi lần đều có thể triển khai những quỷ vụ đó, đáng chết, tiểu tử này là hiếm thấy lôi điện thuộc tính, vừa vặn có thể khắc chế ta. U Thập Tứ gấp kêu to, lôi thần nộ, lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp, Lâm Hiên đột nhiên cận thân, ở người áo đen bên người thả ra số lớn lôi điện, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn phòng ngự, sau đó ánh kiếm lóe lên, chém về phía cánh tay của hắn, không trung phảng phất tia chớp màu vàng óng xẹt qua. Mang theo làm người ta sợ hãi năng lượng. A, U Thập Tứ kêu thảm thiết, một cái cánh tay bay lên. U Thập Tứ cùng Hồ Mạn chiến đấu, người áo đen giận dữ muốn tới đây hỗ trợ, thế nhưng là bị Hồ Mạn gắt gao cuốn lấy. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. U Thập Tứ sắc mặt dữ tợn, đem tất cả khói đen toàn bộ hút vào, hắn phát sinh tiếng kêu thống khổ, cả cái không ngừng bành trướng, cuối cùng thân thể đột nhiên cất cao, biến thành cao hai trượng ma vật. Kia đứt rời cánh tay cũng bị khói đen thay thế. Sau khi biến thân, U Thập Tứ sức mạnh tăng vọt, mỗi một quyền phảng phất đều có thể xé nát hư không. Oanh, bàn tay màu đen đập xuống, trưởng phong kịch liệt, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, thân thể ở biến mất tại chỗ, phong lôi chảm, sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng U Thập Tứ, ánh kiếm phóng lên trời, đây là Lâm Hiên lần thứ nhất dung hợp phong lôi sức mạnh. thanh kim lượng loại sức mạnh lẫn nhau giao hòa, thật nhanh chém ra, trên không trung khuấy động ra phong lôi thế. Phốp, một chiêu kiếm, U Thập Tứ bỏ mình, không thể nào, cùng Hồ Mạn chiến đấu người áo đen rít gào, tuy rằng U Thập Tứ trong bọn họ thực lực yếu nhất, nhưng không phải một cái ngưng mạch bát giai võ giả có khả năng giết chết. Lâm Hiên, nhanh đi trợ giúp Phong Bất Phàm. Hồ Mạn trong tay ngọc phiến vung vẩy, hình thành từng luồng cơn lốc. Lâm Hiên gật gù, hắn nhìn ra được Hồ Mạn tạm thời không gặp nguy hiểm. Liền thân hình dương ra, hướng về phía sau chạy đi. Phong Bất Phàm tuy rằng cũng là ngưng mạch cấp 9 võ giả, mà so với Hồ Mạn đám người nhưng là yếu một chút. Bị người áo đen U Thập nhịn lớn liên tục lùi về phía sau. Muốn xem tựu phải bị thương. Tật Phong Tam Thứ, phảng phất sắc bén cái dùi đâm tới, không khí bị cắt thành hai nửa. Lâm Hiên chiêu kiếm này đâm thẳng U Thập nhị hậu tâm, U hồn xương giáp, U Thập nhị lòng sinh cảnh giác, trên người khói đen nhanh chóng hình thành mặt quỷ trạng khôi giáp, hiện lên ở trước người của hắn, leng keng keng, trường kiếm cùng va chạm, bị nguồn sức mạnh này văng ra, mà Phong Bất Phàm cũng thừa cơ hội này chạy trốn. Hừ, vô dụng, ngươi chạm không ra ta phòng ngự. U Thập nhị cười to, thật sao? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, trên người màu vàng hồ quang nhanh chóng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem kia mặt quỷ khôi giáp đánh ra một cái to bằng nắm tay cửa động. Cái gì? Lôi điện thuộc tính? U Thập nhị kinh hãi, bọn họ chủng quỷ khí sợ nhất lôi điện, đây quả thực là khắc tinh của bọn họ. Mau lui lại! U Thập nhị hóa thành khói đen liền muốn chạy trốn, thanh kiếm khí màu vàng óng xẹt qua, đâm vào khói đen bên trong, không ngừng khuấy lên. Rất nhanh U Thập nhị liền phát ra tiếng kêu thảm, tiểu tử, ngươi tuy rằng có thể thương ta, nhưng căn bản không giết chết được ta, mà ta chỉ cần một đòn là có thể móc ra trái tim của ngươi. Hắc vụ lượn quanh bàn tay nhanh chóng nhô ra, năm ngón tay trên đen kịt móng tay có dài hơn nửa thước, hiện ra bích lục u quang. Lâm Hiên thôi thúc trong cơ thể kiếm ý, cả cái trong nháy mắt trở nên ác liệt vô cùng, tràn đầy túc sát khí. Phốc, toàn bộ khói đen bị cắt thành hai nửa, máu đỏ tươi chảy ra, nhiễm đỏ đại địa. Toàn bộ quá trình rất nhanh, theo Lâm Hiên một chiêu kiếm cứu ra Phong Bất Phàm, đến hắn chém giết U Thập Nhị, chỉ là mấy hơi thở thời gian, Phong Bất Phàm ngơ ngác đứng ở, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, hắn đối mặt người áo đen này chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà Lâm Hiên nhưng giống thái rau như thế, nhanh chóng giải quyết rồi chiến đấu, hắn thật chỉ là ngưng mạch bát giai võ giả sao? Phong Bất Phàm chấn động trong lòng, hắn cho rằng Lâm Hiên so với chân chính linh hải cảnh võ giả cũng sẽ không quá kém. Một bên khác, Phạm Trùng cũng là cắn răng cùng người áo đen liều mạng. Tuy rằng không muốn Phong Bất Phàm như vậy chật vật, mà cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên buông lòng giết chết một cái người áo đen, mí mắt nhảy loạn, suýt chút nữa linh lực vận chuyển không khoái, làm sao có khả năng? Hắn một mực khinh thị Lâm Hiên, nguyên nhân chính là hắn cường đại hơn Lâm Hiên, có thể tình huống hiện thật xác thực hắn đánh không lại kẻ địch. Lâm Hiên có thể ung dung giết chết, nhất định là công pháp nguyên nhân. Phạm Trùng chỉ có thể tìm lý do an ủi mình, hắn lôi điện thuộc tính có thể khắc chế những người áo đen này, cho nên mới có thể ung dung đánh giết, chờ giải quyết đi người áo đen sau, nhất định phải tìm cơ hội thật tốt gõ một cái hắn. Phạm Trùng trong lòng khó chịu, một bên, Lâm Hiên giết chết U Thập Nhị sau, trực tiếp quay đầu hướng về phía trước chạy đi, căn bản không có để ý tới Phạm Trùng. Phong Bất Phàm hơi sửng sốt, mà Phạm Trùng nhìn thấy tình huống này sau nhưng là ngực khó chịu. Hối hận không thôi, chương 100, nửa bước kiếm ý, Lâm Hiên trực tiếp triển khai bộ pháp nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Thứ nhất là bởi vì hắn chán ghét Phạm Trùng, vì lẽ đó sẽ không xuất thủ, còn nữa hắn cảm thấy phía trước người áo đen khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn lo lắng Hồ Mạn an toàn, cho nên mới vội vã chạy đi, thủ phát, quả nhiên, khi hắn lúc chạy đến, phát hiện Hồ Mạn có chút không chịu nổi. Người áo đen trên người khói đen nồng nặc, không ngừng lăn lộn, bốn cái đen kịt xiềng xích tự tay áo bào nhô ra, phảng phất linh xảo độc quái dị xa, trên không trung đan dệt tiến công. Hồ Mạn sư tỷ, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, tốc độ đạt tới mức cực hạn, thân thể hóa thành tàn quang, trong nháy mắt đi tới giữa hai người, kiếm khí vung vẩy, Lâm Hiên chém về phía đen kịt xiềng xích, ao ao ao, chuyện quái dị xuất hiện, chiêu kiếm này cũng không có chặt đứt xiềng xích, trái lại bị bốn cái xiềng xích điên cuồng quấn quanh, từng tia một khói đen dò ra ở trên thân kiếm không ngừng đi khắp, ăn mòn trường kiếm. Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, trường kiếm run nhẹ, đỏ sậm đại kiếm trên rỉ sắt rơi xuống, màu lửa đỏ phù văn lấp lóe, tràn ra từng tia ánh sáng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn màu vàng hồ quang cũng là nhanh chóng tuôn ra, bùm bùm chạy về phía người áo đen. Xì xì, lượng nguồn sức mạnh xông tới, thì dường như hàn băng gặp phải liệt hỏa, không ngừng hòa vào nhau. Lâm sư đệ cẩn thận, người áo đen này sắp chết đi U Thập Tứ thôn về. Sức mạnh không ngừng kéo lên. Thực lực bây giờ của hắn rất gần gũi linh hải cảnh. Hồ Mạn ngọc phiến gào thét, phiến ra một trận cuồng phong. Hê hê, này phải nhiều thiệt thòi các ngươi. Người áo đen U Thập Nhất cười gằn, yên tâm, ta sẽ cái các ngươi một cái thống khoái. Quỷ sát, U Thập Nhất thân thể về phía sau tung bay đi, trên tay bày ra kỳ lạ dấu ấn, trên người khói đen lăn lộn, Một cái cao 5-6 trượng quỷ đầu xuất hiện, kia quỷ đầu độ lớn bằng gian phòng, trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng, phát sinh khí tức kinh khủng. Phong Linh chảm, Hồ Mạn cắn răng, trong tay ngọc phiến lớn lên, màu xanh đen cơn lốc bay ra, chu vi mặt đất bị gẩy ra vài đạo sâu vết, oanh, leng keng, màu xanh cơn lốc đánh vào mặt quỷ trên, không ngừng biến mất, kia mặt quỷ chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng, phảng phất sóng nước như thế không ngừng lay động, nhưng chính là không phá, thôn phệ. U Thập Nhất cười gằn, dấu tay đột nhiên biến hóa, sâu thảm quỷ đầu đột nhiên cúi xuống, mở ra miệng rộng, lập tức đem Lâm Hiên cùng Hồ Mạn hai người nuốt vào. Bốn phía trong nháy mắt trở nên hắc ám, trên người hai người tuôn ra linh lực ánh sáng, lúc này mới có thể xem thấy đối phương, vô số phảng phất cháy nhầy vậy đồ vật không ngừng đánh về phía bọn họ. Mỗi một đoàn đều mang dày đặc ăn mòn khí tức, rơi xuống hai người hộ thể linh quang trên, phát sinh xì xì tiếng vang, làm sao bây giờ, ta hộ thể phòng ngự đang nhanh chóng biến mất. Hồ Mạn sợ hãi, Hồ Mạn sư tỷ, theo sát ta. Lâm Hiên trong mắt bắn ra ánh kiếm, phảng phất có thể chém ra tất cả, hắn khí tức trên người trở nên ác liệt, tùy hiện, phảng phất có thể xé rách tất cả. Đây là, Hồ Mạn trong đôi mắt đẹp lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là kiếm ý? Thiên ngoại phi tinh, tia sáng chói mắt sáng lên, đem vô biên hắc ám rọi sáng, trùng thiên kiếm khí chợt lóe lên, ngoại giới, U Thập Nhất tùy tiện cười to, cắn nuốt hai người này, ta thì có thể hoàn toàn tiến vào linh hải cảnh, đến thời điểm, ta nhất định sẽ chịu đến trọng dụng. Hắn sắc mặt tái nhợt hiện ra kích động nụ cười, biểu hiện thập phần đắc ý, chính là, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, to bằng gian phòng quỷ đầu đột nhiên nứt mở một cái lỗ, phi thường bé nhỏ, tựu như cùng mũi kim như thế, chính là, hang động này nhưng là điên cuồng lớn lên, cuối cùng bị xé thành to lớn vết nứt, không thể nào, U Thập Nhất rít gào, veo, kiếm khí khuấy động, kiếm ý linh người, cùng nhau phảng phất kim tuyến vậy ánh kiếm thật nhanh đâm thủng thân thể của hắn. Kiếm, kiếm ý, U Thập Nhất con người dần dần lớn lên, thân thể ầm ầm ngã xuống, Hồ Mạn bưng miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể nàng khẽ run, trong lúc nhất thời vẫn không tiếp thụ được, Lâm Hiên nhưng là đem đại kiếm vác ở phía sau, chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, trong thời gian ngắn triển khai hai lần thiên ngoại phi tinh, để hắn có chút không chịu nổi, hơn nữa lần thứ hai hay là phối hợp kiếm ý sử dụng. Bất quá, hắn vẫn có thu hoạch, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được trong cơ thể kiếm ý lại mạnh một phần. Uy lực cũng là mạnh mẽ hơn không ít, nửa bước kiếm ý, Tử gia truyền thanh nói, tin tưởng rất nhanh ngươi là có thể nắm giữ chân chính kiếm ý. Chân chính kiếm ý, Lâm Hiên trong lòng lửa nóng, hắn bây giờ vẻn vẹn nắm giữ một tia kiếm ý, thực lực tựu có thể so với ngưng mạch cấp 9, cùng hắn nắm giữ chân chính kiếm ý sau, e là cho dù gặp gỡ linh hồn cảnh võ giả, cũng có thể đấu một trận. Thu hồi tâm tư, Lâm Hiên nhìn về chết đi người áo đen, hắn vận chuyển linh hồn lực, ở người áo đen trên người một trận tìm tòi, phát hiện một tấm lệnh bài. Năm ngón tay uốn lượn, hơi dùng sức, lòng bàn tay sản sinh một luồng sức hút, đem lệnh bài kia hút tới trong tay, lệnh bài chất liệu phi thường kỳ lạ, không phải vàng không phải đá, nhưng cứng rắn vô cùng, to bằng bàn tay trên lệnh bài, viết một cái U tự, sau lưng là một cái dương nanh múa vuốt hắc long, trông rất sống động, phảng phất có sinh mệnh, Phong sư huynh vẫn chưa về, chúng ta đi nhìn, Lâm Hiên tu hồi lệnh bài, hai người dương ra thân hình, hóa thành tàn ảnh chạy đi, Phong Bất Phàm thập phần phiền muộn. Hắn nguyên bản lưu lại muốn trợ giúp Phạm Trùng, kết quả người áo đen nhưng thôn phệ đồng bạn, thực lực tăng mạnh để hắn và Phạm Trùng ở lâm vào nguy cơ. Cũng may hai người đều là ngưng mạch cấp 9, liên thủ dưới vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Bất quá thì càng dài, người áo đen thực lực nhưng mạnh, hiện tại hắn cùng Phạm Trùng đều bị thương. Chết tiệt Lâm Hiên, làm sao còn chưa tới? Phạm Trùng nghiến răng nghiến lợi, xa xa, hai bóng người chạy tới, Lâm Hiên cùng Hồ Mạn là bóng người hiển hiện ra. Phạm Trùng nhìn thấy Lâm Hiên sau, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một luồng mừng rỡ kích động. Loại biến hóa này liền chính hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện. Mau tới giúp ta, Phạm Trùng kêu to, Lâm Hiên một bước đạp khởi A, rút ra sau lưng đại kiếm, một chiêu kiếm chém ra, kiếm khí màu xanh bên trong mang theo một tia kiếm ý. Uy lực kinh người, hình thành dồn dập tiếng xé gió, ầm ầm hạ xuống, phốp, người áo đen trên tay, bị mấy người liên thủ chém giết, Lâm Hiên dùng linh hồn lực lục soát, cũng không có phát hiện cái gì, hắn nhìn phía phương xa. Trầm giọng nói ra, người áo đen đều chết hết, chúng ta nhanh cùng Hoàng Vĩ sẽ cùng đi. Ba người đối với lời của hắn không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Trải qua trận chiến này, mọi người đối với Lâm Hiên nhận thức xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Ba người loáng thoáng coi hắn là thành thủ lĩnh, liền ngay cả Phạm Trùng cũng không dám ở phản đối. Bốn người hóa thành lưu quang, ở biến mất tại chỗ. Không bao lâu, bọn họ biến hóa cùng Hoàng Vĩ hội hợp, đoàn người nhanh chóng hướng về Bắc Vệ Thành chạy đi. Chờ đến Bắc Vệ Thành xuất hiện ở trước mắt mọi người khi, Lâm Hiên móc ra đạn tín hiệu, hướng bầu trời thả đi, màu đỏ sậm mây mù trên không trung nổ tung, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy, Ở Lâm Sơn Thành tác chiến, từng tướng quân đám người nhìn thấy Tín Hào này sau, tất cả đều ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ cũng không ham chiến, ra sức một đòn sau, thân thể hóa thành mấy đạo lưu quang, trốn đi thật xa. Màu bạc ưng nhân cùng mấy đại yêu thú thủ lĩnh vô cùng phẫn nộ. Mà lúc này, chúng nó cũng nhận được tin tức, biểu hiện nhất thời trở nên càng thêm hoang mang. Cái gì? U Minh chết vệ toàn bộ đều chết hết. Chương 101, Võ Đường. Lâm Hiền tự nhiên không biết bốn cái người áo đen chết đối với yêu tộc tạo thành bao nhiêu chấn động. Hắn hiện tại đã về tới Bắc Vệ Thành, nhiều đội trên người mặc hắc giáp binh lính đưa bọn họ ủng hộ. Thần sắc tất cả đều là cảm kích tình, Lâm Hiền đám người lúc này mới mãi đến tận bọn họ cứu lại người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là danh Trấn Vân Châu Y Đạo Thánh Thủ. Này Y Đạo Thánh Thủ bọn họ cũng có nghe thấy, người này tuy rằng tu vi thường thường, chỉ ngưng mạch cảnh, mà một thân y thuật nhưng kỳ diệu vô cùng, đặc biệt là am hiểu giải độc, rất nhiều võ giả tìm khắp quá cầu mong gì khác trị, mà hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Lâu mà lâu, hắn trị bệnh tên ở toàn bộ Vân Châu thịnh truyền. Tôn Văn Ngạn đầu tiên là giống chúng tướng sĩ biểu thị nhất định sẽ toàn lực cứu trị đại tướng quân. Sau đó vừa giống như Lâm Hiên đám người bái tạ, nói rõ cùng ổn định lại cho bọn họ một ít thảo dược là thù lao. Không bao lâu, từng tướng quân dẫn người trở về, còn chưa vào thành, kia tiếng cười lớn liền truyền đến, mấy vị quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, không chỉ cứu ra Tôn Thánh Thủ, vẫn bị thương nặng yêu tộc. Từng tướng quân quay về Lâm Hiên đám người nói, ta trước tiên đại biểu trong quân các vị huynh đệ hướng về mọi người bái tạ. Tướng quân nghiêm trọng, chúng ta thân là hạ quốc con dân, làm những chuyện này là phải. Lâm Hiên đám người vội vã ngăn lại, bọn họ có thể không chịu nổi này linh hải cảnh tướng quân cúi đầu. Mấy vị thiếu hiệp muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ta trước tiên mang Tôn Thánh Thủ đến xem đại soái. Từng tướng quân kích động nói, sau đó, từng tướng quân mang theo Tôn Văn Ngạn đám người nhanh chóng ly khai. Sau 3 ngày, từng tướng quân triệu kiến Lâm Hiên đám người, từng tướng quân không có mặc áo giáp, mà là mặc một cái rộng lớn thanh bào, đưa hắn hùng vĩ thân hình che khuất. Hắn bệ vệ ngồi ở chỗ đó, một bên nhưng là văn nhã Tôn Thánh Thủ, không biết đại tướng quân thương thế nào rồi. Lâm Hiên đám người quan tâm nói, nhờ có Tôn Thánh Thủ cứu trị, hiện tại đã không có đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng một ít thời gian liền có thể khôi phục. Từng tướng quân cười to, lần này nhờ có này chư vị, nếu không có các ngươi, đại tướng quân thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Mà trong này, Lâm Thiếu Hiệp biểu hiện càng làm cho nhân thán phục, vì lẽ đó lần này lớn nhất khen thưởng cấp Lâm Thiếu Hiệp. Chư vị không có ý kiến chứ? Mọi người lắc đầu. Lâm Hiên biểu hiện xác thực xuất chúng, đặc biệt là Phong Bất Phàm đám người, càng là cảm kích Lâm Hiên. Hồ Mạn là tu vi tối cao võ giả, cũng không có ý kiến, những người khác càng sẽ không nói cái gì, liền ngay cả Phạm Trùng cũng chỉ là khẽ cau mày, mà không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tốt lắm, ta trước tiên khen thưởng Lâm Thiếu Hiệp, từng tướng quân nói ra, lần này trong quân ban phát cho ngươi 100 điểm chiến công, còn có một viên đặc biệt quân công lệnh. Dứt lời, từng tướng quân vung tay lên, đem một viên lệnh bài màu bạc đưa cho Lâm Hiên. Phía trên ghi chép ngươi chiến công, đi hạ quốc bất kỳ võ đường, ngươi miễn là đem lệnh bài kia lấy ra liền có thể. Lâm Hiên nói cảm ơn, sau đó quân lệnh bài thu hồi. Một bên, Tôn Thánh Thủ cười ha hả nói, Lâm Thiếu Hiệp, vì cảm tạ ngươi cứu mạng ân, ngươi có thể ở chỗ này của ta lựa chọn 2 cây linh thảo. Lâm Hiên trầm ngâm chốc lát, ở trong lòng hỏi dò Tửu Gia, sau đó nói ra 2 cái linh thảo tên, Xích Linh Hoa cùng Bích Nguyệt Căn. Tôn Thánh Thủ kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiên, sau đó tay chỉ khẽ gảy nhẫn, 2 cây thảo dược bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên được thảo dược sau, mỉm cười đứng ở một bên, đón lấy chính là những người khác lĩnh phần thưởng, trong đó, Hồ Mạn 80 điểm chiến công, Phong Bất Phàm cùng Phạm Trùng các 60 điểm chiến công. Những người còn lại cũng ít nhiều gì thu được chiến công. Không bao lâu, cùng người đều lĩnh xong khen thưởng, Lâm Hiên theo bọn hắn cùng đi ra ngoài. Lâm sư đệ, này Bắc Vệ Thành thì có một chỗ võ đường, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Phong Bất Phàm hỏi. Tốt, Lâm Hiên nghe vậy, theo Phong Bất Phàm cùng Hồ Mạn đồng thời hướng về võ đường đi đến. Này võ đường tương tự với tông môn võ kỹ các, mà luận võ kỹ các càng thêm nghiêm ngặt, không chỉ có hộ pháp đại trận, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ tọa trấn. Lâm Hiên đám người đi tới sau, tự cảm nhận được chí ít 3 cỗ con mắt dò xét. Chờ Lâm Hiên 3 người đem lệnh bài lấy ra sau, những kia mịt mờ ánh mắt mới dần dần biến mất. Đi vào võ đường, 3 người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy những ánh mắt kia phảng phất thần binh lợi nhận, phải đem nhân cắt toái. Lâm Hiên cũng là âm thầm hoảng sợ, nguồn sức mạnh kia so kiếm ý của hắn đều ác liệt. Đây cũng không phải nói kiếm ý không mạnh, hơn nữa Lâm Hiên chỉ lĩnh ngộ một tia, hơn nữa những ánh mắt kia chủ nhân đều là cao thủ trong cao thủ. Lâm Hiên mới có này cho rằng, trong võ đường không chỉ có võ học bí tịch, còn có các loại cùng võ đạo có liên quan tài nguyên. 3 người tạm thời tách ra, đều tự tìm kiếm tự mình vật cần thiết. Lâm Hiên đại thể xem một chút, phát hiện trong võ đường chia làm vài cái khu vực, hắn vị trí đúng lúc là võ học khu. Theo Lâm Hiên quan sát, càng ngày càng thán phục, này trong võ đường, thấp nhất võ học đều là huyền giai võ học, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu linh giai võ học. Thế gian võ học chia làm hoàng huyền linh địa ngày, 5 loại lớn, còn thiên giai trên là cái gì? cơ hồ không người biết đáp án, trong đó địa giai cùng thiên giai ít có thể thấy được. Vì lẽ đó linh võ học đang bình thường ý nghĩa có lợi là tương đối cao võ học. Linh giai võ học cũng chia thấp trung cao cấp 3, bất đồng đẳng cấp, chiến công điểm cũng không giống nhau. Hơn nữa cùng một đẳng cấp võ học, có chút chiến công điểm cũng không giống nhau. Tỉ như một môn linh giai kiếm pháp liền muốn so một môn linh giai luyện thể võ học cao hơn không ít. Lâm Hiên xem sau, phát hiện linh giai cấp thấp võ học chiến công điểm bình thường ở 105 đến 300. Mà linh giai trung cấp nhưng là 300 trở lên, linh giai cao cấp cơ hồ đến 1000 trở lên, cao đáng sợ. Lâm Hiên nhất thời lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn linh giai cấp thấp võ học trên, có thể đi vào võ đường một lần không dễ dàng, những này chiến công điểm đều là hắn dùng tính mạng đổi lại. Hơn nữa loại nhiệm vụ này rất khó lần thứ hai gặp phải. Là tối trọng yếu là của hắn lệnh bài màu bạc trong vòng một năm có một lần đánh gãy cơ hội. Linh giai võ học cũng có thể hưởng thụ giảm 8% ưu đãi. Hắn 100 chiến công điểm, hơn nữa dưỡng khí đoạt được 30 điểm chiến công, vừa vặn đủ hối đoái một môn linh giai cấp thấp võ học. Chọn cái gì tốt đây? Lâm Hiên do dự, hắn phỏng chừng coi như là Huyền Thiên Tông đệ tử nòng cốt đều không nhất định có thể tu tập linh giai võ học, không bằng chọn cái linh hồn loại có liên quan. Tửu gia đề nghị, này võ đường là Hạ Quốc thu gom, khẳng định rất phong phú, nơi này có lẽ chỉ có linh hồn loại võ học. Lâm Hiên gật gù, hắn bắt đầu tìm kiếm linh hồn loại võ học. Không thể không nói, linh hồn loại đích xác rất thiên môn, nơi này đại thể đều là quyền cước đao kiếm loại. Hắn tìm nửa ngày chỉ hai môn linh hồn loại, một môn là huyễn thuật thất phong, một khác môn nhưng là tử linh đồng. Hai môn võ học đều là chỉ giới thiệu tóm tắt, cũng không có nội dung chân thật. Lâm Hiên đem lượng môn công pháp giới thiệu tóm tắt cầm vào tay, xem xét tỉ mỉ. Huyễn thuật thất phong, lợi dụng linh hồn lực chế tạo giả tạo, có thể lệnh kẻ địch lạc lối tự mình, đồng thời niêm phong lại địch nhân cảm quan, cần võ giả có cường đại linh hồn, đồng thời hợp với nhất định trận pháp. Tử linh đồng, linh giai cấp thấp võ học, lợi dụng cường đại linh hồn lực phối hợp đặc thù bí pháp khả thi triển đồng thuật, tiến hành nhìn rõ, ảo thuật thôi miên cùng thủ đoạn công kích, luyện đến đại thành, có tỷ lệ nhất định khống chế kẻ địch, đồng thời nô ngự địch nhân. Chương 102, Tiềm Long bảng, giới thiệu tóm tắt rất đơn giản, mà phương hướng cũng rất rõ ràng. Lâm Hiên suy tư một hồi, quyết định lựa chọn tử linh đồng. Này môn võ học tương đối toàn diện, hơn nữa phối hợp kiếm thuật của hắn công kích, hiệu quả hẳn là rất tốt. Tử linh đồng cần 150 điểm chiến công, Lâm Hiên đem nhiệm vụ đoạt được chiến công điểm toàn bộ tốn hết. Bất quá cũng còn tốt, hắn có tu dưỡng binh khí đoạt được 30 chiến công, vừa vặn đủ. Được tử linh đồng tu luyện pháp sau, Lâm Hiên cùng Phong Bất Phàm, Hồ Mạn đồng thời trở lại nơi ở, sau đó dồn dập tiến vào đều tự tiểu viện. Trở lại trong phòng, Lâm Hiên đầu tiên là tu luyện một lần Trường Sinh Quyết, sau đó thể ngộ kiếm ý, cuối cùng mới lấy ra mới Tử Linh Đồng công pháp. Tử Linh Đồng một cái chia làm 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất đồng sắc mặt là màu cam, có thể xuyên thủng ảo thuật, kẽ hở các loại, còn có thể đối với kẻ địch chiếu thành giảm tốc độ, mê huyễn cùng mặt trái hiệu quả. Tầng thứ hai đồng sắc mặt là màu đỏ, tu thành sau khả thi triển linh hồn ám sát cùng thủ đoạn công kích. Tầng thứ ba đồng sắc mặt là màu tím, có thể đối với kẻ địch tiến hành thôi miên, khống chế cùng thủ đoạn. Dựa theo phía trên thuật cùng Tửu gia chỉ đạo, Lâm Hiên bắt đầu rồi Tử Linh Đồng tu luyện. Bắc Vệ Thành xem như là một cái cỡ trung thành thị, ngoại trừ thủ vệ nghiêm ngặt, võ giả đông đảo ngoài, những chỗ khác cùng phổ thông thành thị gần như, thậm chí so phổ thông thành thị càng phát đạt. Nơi này phố chợ, vật liệu đầy đủ hết, giá cả vừa phải, rất nhiều Vân Châu võ giả đều là mộ danh mà đến, tranh nhau mua. Hơn nữa, nơi này không chỉ phố chợ phát đạt, luyện khí, luyện đan, tửu lâu các sản nghiệp đều phi thường phát đạt. Bởi vì nhu cầu người đều là võ giả, vì lẽ đó làm càng thêm chuyên nghiệp. Tứ Hải Tửu Lâu, Bắc Vệ Thành tối tên Tửu Lâu, bên trong nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là linh thảo yêu thú, không có món hàng tầm thường, rất nhiều võ giả đều thích nơi này tới dùng cơm. Hơn nữa những võ giả này phần lớn đều đến từ trời Nam Biển Bắc, thường thường có thể mang đến một ít trong chốn giang hồ tin tức. Tứ Hải Tửu Lâu cộng 5 tầng, bên trong chứa sức tráng lệ, xa xỉ vô cùng. Tầng thứ nhất phòng khách, vị trí nhiều nhất, náo nhiệt là náo nhiệt, mà quá ầm ĩ. Bình thường có chút tiền tài võ giả đều sẽ đi lầu 2. Lầu 2 nhân cũng không ít, mà đối lập yên tĩnh, ở phía đông còn có một sắp xếp phòng riêng, chuyên môn cung cấp một ít yêu thích an tĩnh võ giả sử dụng. Trên lầu 3 căn phòng của tất cả đều là phòng ngăn, cung cấp một vài đại nhân vật sử dụng. Ở lầu 2 dựa vào cửa sổ địa phương, Phòng Bất Phàm cùng Hồ Mạn hai người nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Vừa nghe chu vi võ giả đàm luận, một vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lâm sư đệ làm sao còn chưa tới? Một bên Hồ Mạn hỏi, nghe nói đang tu luyện. Tối nay qua đây, Phong Bất Phàm nói ra, Lâm sư đệ thực sự là khắc khổ a, chẳng trách tuổi còn trẻ, thực lực nhưng cường đại như thế. Hai người tính toán thời gian, điểm cơm nước, không bao lâu, một tên thân mặc áo đen thanh tú thiếu niên đi lên lầu 2. Lâm sư đệ, nơi này, Hồ Mạn kêu lên. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, đi tới, kéo ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, thoải mái kêu một tiếng, nơi này cũng thật là náo nhiệt a. Đó là, Tứ Hải Tửu Lâu hai đại đặc sắc, Một là cơm nước, hai là tin tức. Hồ Mạn cười nói, nơi này tin tức không riêng gì Vân Châu cảnh nội, còn có cái khác Lục Châu tin tức. Lâm Hiên gật gù, không ngừng nhìn chung quanh, đã trải qua kích thích cuộc chiến sinh tử. Thành phố phồn hoa huyên náo để hắn có loại cảm giác nằm mộng. Xinh đẹp thị nữ trình lên ngon miệng cơm nước, nhìn kia tú sắc khả san đồ ăn, Lâm Hiên muốn ăn đại động, đây là địa ma gấu hùng trưởng, phi thường ngon miệng, hơn nữa còn có thể cường tráng gân cốt. Phong Bất Phàm nói ra, Lâm sư đệ ngươi nếm thử, địa ma gấu, yêu thú cấp 2, Lâm Hiên kinh ngạc, Tứ Hải Tửu Lâu vẫn thật là đại thủ bút, thông thường cơm nước đều là yêu thú thịt. Lâm Hiên ba người vui vẻ ăn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, mà đa số thời điểm bọn họ đều là đang nghe những người khác ở trò chuyện. Cách bọn họ gần nhất một bàn, là bốn cái lưng hùm vai gấu đại hán, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên người vẫn mang theo sát khí, vừa nhìn chính là quanh năm ở trên mũi đao cắt bước người. Mấy người này niên kỷ tuổi ở khoảng 30 tuổi, đàm luận đều là trong chốn giang hồ gần nhất chuyện đã xảy ra. Lâm Hiên mấy người nghe được liên tục lấy làm kỳ, trong đó, vài tên đại hán còn nói luận đến kiếm trì phủ chuyện tình. Chỉ nghe đại hán kia nói ra, kiếm trì phủ không hổ là Hạ Quốc tứ đại gia tộc một. Nghe nói Lâm Phong gần nhất đánh bại Thiên Thương Kiếm, đoạt được Tiềm Long bảng tên thứ 5 vị trí. Đúng đấy, ngày đó Thương Kiếm Lá Cô Phàm chính là linh hải cảnh 5 tầng cường giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị thua, Lâm Phong cũng thật là cường hãn. Hắn mới 18 tuổi đi, cũng đã lợi hại như vậy, phòng trừng tiến vào dung linh cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta xem kiếm chỉ phủ thiếu chủ tên sớm muộn lại rơi xuống trên đầu hắn. Lâm Hiên ở một bên yên lặng nghe, trên mặt không có gì biểu tình, bọn họ trong miệng Lâm Phong là Lâm Hiên tộc nhân, hơn nữa chính là Lâm Phong phụ thân thiết kế đưa hắn đuổi ra khỏi kiếm chỉ phủ. Hắn và Lâm Phong tương lai là nhất định có một trận chiến. Liên quan tới Tiềm Long bảng, Lâm Hiên cũng hơi có nghe thấy, đây là Hạ Quốc một cái bảng danh sách, chuyên môn thu nhận 30 tuổi trở xuống thanh niên võ giả. Lên bảng đều là một ít thiếu niên thiên tài, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, có thể nói có thể đi vào Tiềm Long bảng, nói rõ những võ giả này ở tương lai có rất lớn tỷ lệ tiến vào dung linh cảnh. Cái gọi là dung linh cảnh, nhưng là linh hải cảnh trên cảnh giới, linh hải cảnh trên thị linh tam cảnh, dung linh cảnh là trong đó một, lại lui về phía sau chính là hóa linh cảnh cùng thông linh cảnh. Cho tới hóa linh cảnh trên cảnh giới, toàn bộ Hạ Quốc cơ hồ không tìm được, quốc gia phụ cận cũng không tìm được, e rằng ở quốc gia cường đại hơn cùng tông môn mới có thể tồn tại. Tiềm Long bảng, Lâm Hiên nói nhỏ, không biết tam tông có bao nhiêu người có thể tiến vào Tiềm Long bảng đây. Lâm sư đệ không biết, Hồ Mạn nghi ngờ nói, nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, nàng nói tiếp, ba chúng ta tông tổng cộng có 14 người tiến vào, trong đó Huyền Thiên Tông 4 người, Tử Hà Tông 4 người, Liên Hoa Tông 6 người, mà có thể đi vào 100 người đứng đầu, tam tông bên trong chỉ 3 người. Lâm Hiên Vi Lăng, ba đại tông môn ở Vân Châu xem như là thế lực lớn. Những thứ khác còn có một chút thế gia cùng nhàn tản võ giả. Dựa theo phỏng chừng, toàn bộ Vân Châu có thể đi vào Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu cũng là khoảng 10 người. Xem ra này Vân Châu ở Hạ Quốc cũng coi như là tương đối kém. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, cũng còn tốt hắn có rượu ra, không phải vậy thật sự rất khó ở 1.5 năm sau đánh bại Lâm Phong. Một bên vài tên đại hán nói tiếp, không nói những thứ khác, Vân Châu cảnh nội cũng có vài tên tốt thiếu niên, nghĩ đến mấy năm sau tiến vào Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu không là vấn đề. Ta tương đối xem trọng Huyền Thiên Tông Vạn Kiếm Tinh, nghe nói hắn ở kiếm thế phương diện đã đạt tới phi thường cao thâm mức độ. Không cần động thủ, vẻn vẹn dựa vào kiếm thế là có thể đem đối thủ đánh bại. Liên Hoa Tông Viên Phi cũng không sai, hơn nữa hắn đi hay là luyện thể con đường, một khi tu thành, cực kỳ cường hãn, liền ngay cả Vạn Kiếm Tinh đều xếp hạng phía sau của hắn. Tử Hà Tông Tử Y Tiên Tử nghe nói đã đem Tử Hà công luyện đến cảnh giới cực cao. Liền một ít nhân vật già cả đều bị nàng đã đánh bại. Mấy người nóng bỏng đàm luận, đem Vân Châu thiếu niên thiên tài mấy toàn bộ, mấy vị có chỗ không biết đi, Huyền Thiên Tông gần nhất truyền ra tin tức, tựa hồ có đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu như là thật sự, sợ rằng lại đem thêm một cái thiên tài tuyệt thế. Một bàn khác đại hán cao giọng nói ra, kiếm ý, đây chính là sở hữu kiếm khách đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Thật sự có nhân có thể lĩnh ngộ chậm, tin tức này đem toàn bộ lầu hai đều kinh động, rất nhiều người đô đầu tới ánh mắt kinh nghi, Phong Bất Phàm cùng Hồ Mạn đều là vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là cười khổ một tiếng, không tự chủ sờ sờ cằm. Đang lúc này, một thanh âm theo mặt đông phòng ngăn bên trong truyền ra. Hừ, một đám sơn giã thôn dân, kiếm ý vật này là A Miêu A Cẩu có thể lĩnh ngộ sao? Trong thanh âm này mang theo xem thường, còn có một tia kiêu ngạo. Chương 103, Tuyết Châu vấn Tuyết Tông, thanh âm này kiêu ngạo như thế, vẫn mang theo có chút xem thường. Toàn bộ lầu hai khí tức làm một ngưng, nguyên bản khí thế ngất trời bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Người nào quấy rối, người nào biết huynh đệ chúng ta nói bậy? Đám này đại hán tính tình đa số ngay thẳng, hơn nữa tính khí nóng nảy, lập tức dồn dập hô quát, kiếm ý thứ này, liên tục thương kiếm đều không nhất định lĩnh ngộ, một cái môn phái nhỏ đệ tử, làm sao có khả năng lĩnh ngộ? Âm thanh này càng thêm xem thường, muốn lĩnh ngộ cũng là đại ca ta lĩnh ngộ, đâu phải đến phiên người khác. Khác một thanh âm vang lên, nói hiu nói vượn, đại ca ngươi là vật gì, đi ra để đoàn người nhìn. Tên kia đại hán quát, dám mắng đại ca ta, muốn chết. Thanh âm kia phẫn nộ, tiếp theo cùng nhau màu đen trường ảnh bay ra, vèo, một cái tương tự với ám khí đồ vật bay ra, trên không trung xẹt qua, hình thành sắc bén tiếng xé gió, lực đạo tàn nhẫn, khiến người ta liếc mắt, chảm. Đại hán kia đột nhiên đứng dậy, rút ra trên bàn trường đao, nghiêng bổ ra đi, ánh đao óng ánh, đao khí trùng thiên, con nào trường đao cùng tiếp xúc, theo tiếng mà đứt, mắt thấy kia ám khí liền muốn đâm trúng đại hán, máu tươi tại chỗ, Lâm Hiền khẽ nhíu mày. Nói thế nào những đại hán này cũng là đang bàn luận chuyện của hắn. Là một món nghe đồn tựu giết người, căn bản để hắn không cách nào nhịn được. Hơn nữa phòng ngăn bên trong những người kia ngôn ngữ để hắn phi thường khó chịu. Không có chút gì do dự, ngón tay hắn bắn ra, chén rượu trong tay hóa thành tàn ảnh bay ra. Nhanh như chớp giật, ở trong tối khí sắp đánh trúng trong nháy mắt, đưa nó bắn bay, trong không khí phát sinh run rẩy tiếng. Kia ám khí đinh vào tường bên trong, phần sau không ngừng rung động, chu vi hóa thành một mảnh băng xương. Mọi người ngưng thần nhìn tới. Phát hiện nếu nói ám khí dĩ nhiên là một chiếc đũa, mà đánh bay ám khí, cũng chỉ là một chén rượu sau, nhất thời ngã hút vài hơi hơi lạnh, hai người này thủ pháp đều rất cường hãn, vượt xa nơi này phần lớn người, cầm trong tay đoạn đao đại hán phục hồi tinh thần lại. Cung kính nói ra, cảm tạ cao nhân ra tay, vua ta hổ cực kích cả đời. Phòng ngăn bên trong, thanh âm kia tựa hồ phi thường tức giận, khí cấp bại phôi kêu lên, lại dám ra tay chặn lại tiểu gia ám khí, không muốn sống, các hạ ra tay tàn nhẫn như vậy. Sợ rằng hơi quá đáng đi, Lâm Hiền trầm giọng nói ra, không nghĩ tới chỉ là hắn một cái tin, là có thể gặp phải chuyện như vậy, xem ra kiếm ý so hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám quản ta. Phía đông cửa bao phòng đột nhiên mở ra, một cái mặt trắng như tờ giấy thiếu niên tức giận đi ra. Ta nói các ngươi Vân Châu không ai có thể lĩnh ngộ kiếm ý, lẽ nào các ngươi không phục? Tức giận thiếu niên hừ lạnh, trên người khí tức đại thịnh, hơi thở này, mọi người hoảng sợ, nửa bước linh hải, còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên đạt đến nửa bước linh hải mức độ, coi như ở Tam Tông bên trong, sợ rằng đều là đứng đầu đệ tử, những người này kinh ngạc trong lòng, hắn rốt cuộc là ai? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chịu phục, lập tức liền có mấy người linh hải cảnh võ giả lạnh giọng nói ra. Tuy rằng thực lực ngươi không sai, mà ngươi cũng quá coi thường Vân Châu đi. Chính là, vì sao ta Vân Châu tựu không thể xuất hiện kiếm ý lĩnh ngộ người? Thực sự là kiến thức thiển cận, một cái ở Hạ Quốc xếp hạng đếm ngược châu mà thôi. Chờ các ngươi đi ra ngoài, liền biết những thứ khác châu có cỡ nào ưu tú. Thiếu niên khinh bỉ nói, quá cuồng vọng, ta muốn cho ngươi biết Vân Châu lợi hại. Lập tức có người vận chuyển linh lực muốn ra tay giáo huấn một thoáng tên này ngông cuồng thiếu niên. Hừ, thiếu niên không hề sợ hãi chút nào, chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một tấm bảng ở trong tay lay động, ai dám đụng đến ta. Trên lệnh bài kia có khắc một đóa tuyết hoa, mặc dù là vật chết, thế nhưng là dẫn theo một tia ý lạnh. Tuyết Châu, Vấn Tuyết Tông. Có người kinh ngạc thốt lên, ngươi biết là tốt rồi. Thiếu niên quân lệnh bài thu hồi, mang theo lạnh cười hỏi, hiện tại ai dám làm gia thủ? Mọi người vẻ mặt biến ảo không ngừng, thế nhưng là không dám gia thủ. Nhìn thấy Lâm Hiên cau mày, Hồ Mạn ở một bên nhỏ giọng giải thích, Tuyết Châu cùng Vân Châu liền nhau, thế nhưng là xa không phải Vân Châu có thể không? Tuyết Châu không chỉ theo địa vực cùng tài nguyên trên vượt qua Vân Châu, liền ngay cả võ đạo tu hành phương diện cũng giống như vậy. Chúng ta Vân Châu Tam Tông đều là nhất tinh tông môn, mà Tuyết Châu Vấn Tuyết Tông nhưng là hai sao tông môn. Hồ Mạn thân là Liên Hoa Tông đệ tử nòng cốt một, biết đến tương đối nhiều, nàng tiếp tục nói, nhất tinh tông môn sau lưng có dung linh cảnh cường giả tọa chấn, mà hai sao tông môn sau lưng nhưng có thông linh cảnh cường giả. Hai người căn bản không ở một cấp bậc. Hồ Mạn nói nhiều như vậy, chính là muốn khuyên Lâm Hiên không nên vọng động, vậy mà Lâm Hiên nghe xong khẽ mỉm cười, trong mắt không có một tia sợ hãi, nhìn dáng dấp tựa hồ càng muốn động thủ. Hiện tại, ta chính là muốn xuất thủ, ta xem ai dám ngăn trở ta. Thiếu niên hướng về thắng lợi gà trống, ngách đầu lên đi tới đại hán kia trước bàn, tay phải nhanh như tia chớp nhô ra, ngươi không phải hy vọng người bí ẩn cứu ngươi sao? Thiếu niên cười gằn, ta hiện đang ra tay, nhìn hắn có thể hay không cứu ngươi. Đại hán tức giận cắn răng, trong mắt tất cả đều là tơ máu, đối với bọn họ loại này võ giả tới nói, sống chính là gương mặt, nếu như hôm nay bị thiếu niên này khi dễ, vậy còn không như đi chết. Chính là, song phương chênh lệch to lớn để hắn sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực, chỉ có thể dùng giết người vậy ánh mắt trừng mắt thiếu niên. Ánh mắt không sai, liền đem con mắt của ngươi đào ra đi. Thiếu niên lãnh khốc vô tình, hô, hô. Lâm Hiền lay động chén rượu, hương thuần linh tửu nhanh chóng bay ra, trên không trung ngưng tụ có thể mấy chuôi tiểu kiếm, bay về phía lãnh khốc thiếu niên, vèo vèo vèo, rượu không hề có một tiếng động, nhưng ác liệt vô cùng. Hả, cái gì? Thiếu niên kinh hãi, thứ nhất hắn không nghĩ tới có người vẫn dám ra tay. Còn nữa loại này tích thủy hóa hình thủ đoạn cũng làm cho hắn hoảng sợ. Cho ta diệt, thiếu niên quát khẽ, trên bàn tay nổi lên sương mù màu trắng. Phảng phất ngàn năm hàn băng, lạnh trách nội tâm, nhất thời, không khí chung quanh đều sắp đọng lại, từng tầng xương trắng xuất hiện mặt đất, trên bàn, kia trên mặt đại hán cũng là bao trùm băng cạn bã. Rượu hình thành tiểu kiếm đọng lại trên không trung, triệt để biến thành khối băng. Ô, Lâm Hiên thán phục, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực như thế hàn băng lực. So với Phạm Trùng còn cường đại hơn 3 phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy rằng thán phục chính là động tác trên tay của hắn nhưng không có đình chỉ. Ba chuôi rượu tiểu kiếm bên trong sáp nhập vào một tia màu vàng hồ quang, gào thét xuất ra, có lôi điện lực gia trì, ba chuôi tiểu kiếm đột phá tầng kia hàn băng lực, bay về phía Lãnh Khốc thiếu niên. Oanh oanh oanh, Lãnh Khốc thiếu niên không thể không lùi về sau, hắn từ bỏ đại hán, liên tục vung trường đem ba chuôi tiểu kiếm đánh rơi. Thật là lợi hại thủ pháp, dĩ nhiên có thể đem yếu đuối nhất nước xem là công kích lợi khí. Đây là đâu vị lợi hại kiếm tu? Rất nhiều người đều là thán phục vạn phần, bọn họ căn bản không có thấy rõ Lâm Hiên đích thủ pháp. Là ngươi, Lãnh Khốc thiếu niên nhưng là lạnh lùng tập trung Lâm Hiên. Từng tầng vô hình phong tuyết sau lưng hắn khuấy động. Toàn bộ không gian phảng phất đều muốn biến thành mùa đông. Dám quản vấn Tuyết Tông chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống. Lãnh Khốc thiếu niên song trưởng trên nổi lên màu xanh nhạt hàn băng khí, vô tình đánh về Lâm Hiên. Chương 104, hàn băng kiếm, hàn khí tứ tán, đem toàn bộ tiểu không gian bao phủ, nhân còn chưa tới, trưởng phong lại dĩ nhiên thổi tới, đem phía trước tất cả đóng băng, màu xanh lam khối băng trong nháy mắt bò lên trên cái bàn, tạo thành một cái to lớn tượng băng. Hồ Mạn cùng Phong Bất Phàm hoảng sợ lùi về sau, thân thể lướt ra khỏi mấy trượng xa, bọn họ dày trên đã có một tầng băng xương, óng ánh long lanh, thật là khủng khiếp hàn khí. Hồ Mạn lòng vẫn còn sợ hãi, không được, Lâm sư đệ, mau lui lại. Phong Bất Phàm lớn tiếng la lên, Lâm Hiên không nhúc nhích, như trước bưng chén rượu, từ từ phẩm một cái, tuy rằng bốn phía đều kết thành băng xương, nhưng là trên người hắn nhưng không có một tia hàn khí. Nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện quanh người hắn thỉnh thoảng có hồ quang thoáng hiện, tạo thành một tầng lôi điện phòng hộ, đem tất cả hàn băng lực tất cả đều chắn bên ngoài. Chết đi, Lãnh Khốc tay của thiếu niên trưởng đánh tới, ở cự ly Lâm Hiên còn có ba thước thời điểm, băng bàn tay màu xanh lam đột nhiên lăng không một trào. Trong lòng bàn tay một đạo hàn quang tránh ra, đem Lâm Hiên bao phủ, kèn kẹt ca, lạnh như băng hàn khí đem Lâm Hiên bao phủ, trong nháy mắt đông thành tượng băng. Ha ha ha ha, Lãnh Khốc thiếu niên cười to, cái gì cao nhân, chỉ đến như thế, ngay cả ta một trưởng đều không đón được. Đám người chung quanh đều là trầm mặc không nói, Phong Bất Phàm cùng Hồ Mạn nhưng là thay đổi sắc mặt. Trong mắt Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.